Độc hành thiên hạ tập 79. Tốc độ tu luyện của Diệp Húc cực kỳ nhanh, nhưng tốc độ tăng trưởng thực lực lại hơn hẳn Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang. Cựu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh của hắn đều đồng thời tiến bộ. Chỉ thấy đỉnh đầu của hắn lôi kiếp không ngừng hạ xuống, rất nhanh liền tăng lên tới tam thần hủy diệt tài kiếp. Loại tài kiếp này là kiếp số nhằm vào đại vũ tam thần cảnh, đánh ngắt nguyên thần và thân thể vũ sĩ. Ở trong vạn kiếp môn, số đại vũ có thể vượt qua loại đại kiếp nạn này cũng không nhiều, không quá 100 người. Nhưng nếu độ qua mỗi một đạo tài kiếp, thực lực đều sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đùng một tiếng, kiếp vân tam thần hủy diệt tài kiếp, hình dạng giống như một cái trống lớn, chu vi 10 dặm, đứng sừng sững bên trong cửu sát âm phong. Một tiếng chấn vang lên, chỉ thấy vô số lôi điện hình cầu bọc tầng tầng lôi âm đánh tới hắn. Từ trên thân thể của hắn ầm ầm đổ vang. Tài kiếp thật là mạnh, một kích này xấp xỉ thực lực đại vũ tam thần cảnh có đấy. Khóe miệng của Diệp Húc tràn đầy máu tươi, bị chấn cho khí huyết bốc lên, đầu váng mắt hoa, xương cốt kinh mạch, huyết quản, máu thịt và cả lông tóc trần nguyên, thậm chí là hồn phách thần thức của hắn đều bị đạo lôi âm lôi điện này oanh tạc từ đầu đến đuôi một lần. Nếu đổi lại là Tống Cao Đức, Hiền Viên Quang, chỉ e là đã sớm chết dưới tài kiếp kia rồi. Thân thể, tính cả nguyên thần đều không còn nữa. Lôi cổ mà tam thần hủy diệt tài kiếp hình thành vang động rất có tiết tấu, không ngừng oanh kích oanh tạc tới Diệp Húc. Thậm chí cả Tống Cao Đức và Hiền Viên Quang đều ngừng tu luyện, đè xuống linh khí dao động cuồng bạo, khẩn trương chú ý tình hình độ kiếp của Diệp Húc. Tam thần hủy diệt tài kiếp tương đương với lực lượng công kích của một gã đại vũ tam thần cảnh. Nếu Thiếu Bảo có thể vượt qua kiếp nạn này, liền tương đương với hắn có năng lực có thể chống lại chính diện với đại vũ tam thần cảnh. Tống Cao Đức trầm giọng nói. Tuy nhiên, Thiếu Bảo lúc này không dùng bất cứ vũ bảo nào bảo vệ thân thể. Có thể vượt qua kiếp nạn này không, tình thế cũng không lạc quan. Hiền Viên Quang gật đầu, mặt cũng mang sầu lo. Hắn từng nghe qua chiến tích của Diệp Húc, một trận chiến với Ngụy Hiên ở Hoàng Tuyển Ma Tông, kỹ kình thiên hạ, đánh chết tên đại vũ tam thần cảnh Ngụy Hiên. Nhưng mà lúc đó, Diệp Húc có gì là tiền địa tháp và cửu đỉnh trấn áp thần thể. Hơn nữa sau đó, hắn cũng bị trọng thương, thân thể bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan như hạt cát. Uy lực của tam thần hủy diệt tai kiếp tương đương với một tên Ngụy Hiên khác. Giờ phút này, gì là tiền địa tháp và cửu đỉnh Diệp Húc đều dùng cho việc khác rồi. Cột buồm thuyền buồm cũng không có mấy lực phòng hộ. Đầy nhất thần sát lại không có công năng phòng ngự. Thậm chí nguyên thần thứ hai của hắn cũng có thể gia trì cửu đỉnh. Có thể nói, hiện tại Diệp Húc chỉ có một tòa bạch cốt yêu thành có thể dùng. Nhưng tòa yêu thành này hắn lại không dùng đến mà chỉ dựa vào thân thể và tu vi chống lại công kích có cường độ sánh ngang với Ngụy Hiên ra tay. Oanh một tiếng, trên không trung đột nhiên lại xuất hiện một mảnh kiếp vân. Kiếp vân dần dần ngừng tụ, hóa thành một cái lôi cổ khác. Vạn kiếp vô lượng tâm kinh của hắn lại tăng lên một cảnh giới. Tống Cao Đức thất thành kinh hồ. Sắc mặt của Hiền Viên Quang ngưng trọng. Hiện giờ công kích mà Diệp Húc phải đối mặt tương đương với hai tên đại vu như Ngụy Hiên, không ngừng đánh lên thân thể nguyên thần của hắn. Thiếu Bảo, đây là muốn tìm chết sao? Hai người bọn họ có một loại cảm xúc như đi xước trên dây vách núi, nơm nớp lo sợ, như dẫm lên miếng băng mỏng, làm cho đôi mắt bọn họ suýt nữa rơi xuống. Chính là không bao lâu sau, lại có một mảnh kiếp vân khác hình thành trên đỉnh đầu của Diệp Húc. Ba cây lồi cổ hình thành thế chân vạc vần quanh Diệp Húc, không ngừng đánh xuống. Vù một tiếng, âm phong đột nhiên càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng trở nên trong sáng hơn. Tống Cao Đức và Hiền Viên Quang đều ngẩng đầu lên nhìn khắp nơi, chỉ thấy cửu sát âm phong tan đi, lộ ra một thông đạo thật dài nối thẳng đến ân khư. Tới giữa trưa ngày hôm sau rồi, Tống Cao Đức lẩm bẩm cất tiếng nói. Phải làm sao bây giờ đây? Diệp huynh vẫn còn đang độ kiếp kìa. Hiền Viên Quang nhíu mày nói. Chúng ta nên đi vào trước sao? Tống Cao Đức cắn răng nói. Chờ hắn cùng vào mới được. Hắn thấy Diệp Húc vẫn tận lực kiên trì dưới công kích của ba cái lôi cổ, bị đánh cho da tróc thịt bong. Nhưng lắc đầu nói, tên khốn này đúng là biến thái đấy, không cần quan tâm hắn, chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Sao Diệp Huynh luôn liều mạng như vậy nhỉ? Hiền Viên Quang nhìn hắn mà chấn động, liếu cả lưỡi cất tiếng nói. Một lúc thời gian qua đi rất nhanh, cửu sát âm phong lại kéo đến, bao phủ lấy bọn họ. Người nếu bị cao thủ khắp thiên hạ đuổi giết, người so với hắn còn phải liều mạng hơn. Tống Cao Đức cười nói. Hiền Viên Quang tưởng tượng, quả thật như thế. Tên của Diệp Húc sớm đã vào trong sổ đen phải giết của các đại thánh địa. cả ngày đều ở trong chiến đấu vượt qua. Áp lực này khiến cho hắn không ngừng tu hành tiến bộ. Mà trái lại bản thân mình vẫn đứng trong nhà, tu luyện đến tam dương cảnh dương thần kỳ mới được phụ thân cho phép có thể ra ngoài lịch luyện một phen. Thế nhưng, bản thân của ta cần làm chuyện xấu gì mới có thể khiến mọi người khắp thiên hạ đuổi giết ta đây? Hiên Viên Quang không nhịn được thầm nghĩ. Hay là ta chỉ cần tuyên bố với người trong thiên hạ, ta là bằng hữu của Diệp Huynh, lý do này chắc đã đủ rồi nhỉ? Nhưng vẫn là thôi đi, bị người ta đuổi giết, sợ hãi sống qua ngày ngày, còn không bằng thanh thanh thật thật mà tu luyện. Ba cái lôi cổ tai kiếp xung quanh Diệp Húc, một đạo tai kiếp tan đi, lập tức có đạo khác xuất hiện, dường như vĩnh viễn không ngừng. Câu chuyện nguyên công của Diệp Húc ở dưới lôi kiếp và âm phong hai tầng áp lực đã đạt đến tiến bộ vượt bậc, rất nhanh liền đuổi kịp tu vi cảnh giới. Thời gian một ngày qua đi, tu vi của hắn vững vàng tăng lên, luyện hóa 1/2 nguyên thần của hổ vệ dưới trướng của Thái Tử Sơ. Tu vi của hắn đã đạt tới ảo thai bát phẩm đỉnh phong, nguyên thần kẹp sâu vào bên trong ảo thai, ăn sâu bén rễ không thể dao động. Người khác tu luyện đến ảo thai kỳ thường phải mất mấy năm hoặc mười mấy năm khổ tu mới có thể củng cố nguyên thần, củng cố ảo thai, mà hắn lại chỉ cần nửa tháng đã có thể làm được rồi. Diệp Húc, Tống Cao Đức và Hiền Viên Quang ở trong cựu sắt âm phong ước chừng một tháng, rốt cuộc đạn tận lường tuyệt, tiêu hao sạch sẽ linh mạch trên người ba người bọn họ. Trong một tháng này, ba người bọn họ có một loại cảm giác sống một ngày bằng một năm, dường như bọn họ đã tu luyện hơn 30 năm rồi. Tâm cảnh, tâm trí của bọn họ đã được tôi luyện như một tấm gương sáng bóng, không nhiễm chút bụi bẩn nào. Thực lực của bọn họ lại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tống Cao Đức đã bước vào cảnh giới nguyên thai kỳ, nguyên thai cửu phẩm, hoàn toàn tu luyện thành nguyên thai bất tử chân thân. Trước Diệp Húc một bước, bước vào tam dương cảnh là nói không chơi. Mà Hiên Viên Quang thì tích lũy tại dương thần kỳ càng ngày càng hùng hậu. Hắn có đủ thực lực bước vào tam thần cảnh, nhưng không có nâng cao cảnh giới, mà tiếp tục tích lũy chân nguyên tu vi. Nhưng mà chỉ cần hắn muốn, thì bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào tam thần cảnh, trở thành đại vu hóa thần kỳ, hơn nữa là cường giả hóa thần kỳ. Có thể nói, hiện tại bọn họ một lần nữa tiến vào hư không kính, chắc chắn có thể nhảy vào 100 tên đầu trên bảng hư không. Cửu sắt âm phong gần như đem căn cốt tư chất của bọn họ tẩy lễ vô số lần, làm cho tư chất bọn họ tăng cao, vì nâng cao tu vi cảnh giới sau này quét dọn đi không ít chướng ngại. Tuy dáng người hai người đã cao lên không ít, nhưng vẫn chưa phục hồi như cũ, giống như đứa trẻ 6-7 tuổi, giống như hai tên nhóc chạy theo bên cạnh Diệp Húc. Mà tu vi Diệp Húc tuy không tăng lên khủng bố như bọn họ, nhưng bước vào cảnh giới nguyên thai tam phẩm, hoàn toàn tu thành nguyên thai, thực lực tăng vọt, tu vi tăng mạnh, hoàn toàn có thể qua lại thoải mái trong âm phong. Hắn còn chưa hoàn toàn luyện hóa nguyên thần long vệ dưới trướng của Thái Tử Sơ, nhưng ba người bọn họ đã dùng hết linh mạch trên người rồi. Dù đây Hiền Viên Quang, thần già hậu hĩnh kia, lúc này cũng nghèo rất mùng tơi. Chỉ có Diệp Húc trên người, còn có mấy trăm cái ngũ giai, lục giai linh mạch chưa có dùng tới. Mấy cái linh mạch này, hắn để lại, chờ đến khi mình tu luyện đến tam dương cảnh sông quan, phải để lại. Hơn nữa hàm lượng linh khí trong đó, hơn cấp tứ giai linh mạch 100.000 lần. Hiền Viên Quang với tốc cao thức, mà tùy tiện nuốt vào, chắc chắn sẽ bị nổ cho banh xác mà chết. Nếu muốn đạt được linh mạch bậc cao, cách tốt nhất chính là cướp bóc của đệ tử Chu Thiên Tinh Cung. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, tiếp tục nhãn kim thiềm lên đỉnh đầu, và thêm 12 nguyên thai của mình cùng lên khống chế đại đỉnh, phá vỡ tầng tầng lớp lớp âm phong, ổn định rảo bước tiến tới ân khư, truyền kinh nghiệm cho hai người kia. Ta ở hải ngoại tiền các tiêu diệt hai gã người hầu của Chu Thiên Tinh Cung, đạt được ước chừng 3 cái lục giai linh mạch, hơn 20 cái ngũ giai linh mạch. Hiền Viên Quang ánh mắt chớp động, vội vàng dụng tâm nhớ chỗ kỹ. Tổng cộng được thấy thế, âm thầm lắc đầu. Tiểu Quang Quang học cái xấu rồi, hiện giờ liền bắt đầu học thiếu bảo giết người cướp của như thế nào. Chẳng qua đệ tử Chu Thiên Tinh Cung thật đúng là giàu đất đố đổ vách đấy. Vù một tiếng, bọn họ cuối cùng xuyên qua 800 dặm cửu sắt âm phòng, tiến vào ân khư, đập tức một luồng hơi thở cuồn cuộn kéo đến, ép cho người ta khó có thể thở nổi. Ở lối vào ân khư, rõ ràng dựng đứng một tấm bia đá. Chữ tội đầm đìa máu trên mặt bia tàn ra hơi thở càng thêm trầm trọng, càng thêm kinh sợ lòng người. So với áp lực thoáng qua, ở bên ngoài ân khư còn mạnh hơn ngàn vạn lần. Ở dưới tấm bia đá này, chất đầy xương khô, trông chất thành núi. Nhưng bộ xương đó phần lớn đầu lâu vỡ ra, để làm một trường ấn, rõ ràng là bị lương tâm bản thân khiển trách, tự mình giơ tay chụp vỡ đầu mình. Bên trong đám xương cốt đó, thậm chí còn có không ít xương cốt của đại vũ tam thần cảnh, trải qua ngàn vạn năm mà không hề có chút dấu hiệu phong hóa. Sau lưng Diệp Húc không tự chủ được, hiện ra công đức kìm luân, ong ong chuyển động, trong cự áp lực mà chữ tội mang đến. Hắn chú ý thấy, phía dưới thiền tội bia còn có mấy trăm vạn thi thể, dường như vừa mới chết, máu tươi đầy đất, máu chảy đầu rơi, không ngờ là những vũ sĩ tiến vào ẩn khư trước bọn họ, nhiều nhất chính là đám yêu binh yêu tướng dưới trướng đám yêu vương kiềm hại. Những tên người này, yêu này, trăm canh nghìn đắng băng qua cửu sát âm phong đi vào ân khư, đã bị thiên đội bìa trấn áp, tâm trí bọn họ đều bị ép cho vỡ tan tành, tự sát mà chết. Sau khi những vũ sĩ đó chết đi, những thứ chúng tích góp hẳn đã bị người còn sống lấy đi, không để lại bất cứ thứ gì hữu dụng. Nơi này chính là thiền tội bia, thiền đế để lại chữ, khiển trách kể rõ hoàng trụ đại thương, đại nghịch bất đạo, thậm chí khiến cho hậu nhân tiến đến lịch luyện cũng chết không biết bao nhiêu. Hai đầu gối của Tống Cao Đức mềm nhũn quỳ xuống đất, lại như một cái máy. Trong chớp mắt, máu tươi tràn đầy trên trán. Ta có tội, ta có tội. Mặc dù ở trong âm phòng, thậm chí hắn được nâng cao trên diện rộng tâm trí. Sáng ngời như gương, không dính chút bụi bẩn. Các loại ý niệm trong đầu tinh thuần như một. Nhưng một chữ tội mà thiên thế để lại vẫn đánh tan hết thảy các ý niệm trong đầu hắn, khiến cho hắn quỳ rạp xuống đất, dập đầu nhận tội. Tu vi hiền viên quang khá cao, đã tu luyện đến dương thần cửu phẩm đỉnh phong, tích lũy vô cùng hùng hậu, còn có thể tận lực chống đỡ. Mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra. Tống Cao Đức giàn nan giơ bàn tay lên, định đánh lên đầu của mình, tính toán tự sát. Thiền đế có thể khiến một hoàng triều định tính nhận tội, nhưng cũng không thể khiến ta nhận tội, khiến bằng hữu của ta đền tội. Sau đầu Diệp Húc, công đức kim luân càng lúc càng lớn, phạm vi bao phủ càng ngày càng rộng, vô số hoa sen lay động bên trong kim luân. Tiếng tụng kinh càng ngày càng vang dội, giống chống cự lại áp lực của thiền tội bia. Ma ha, vô lượng ma ha. Phật nói, ma ha vô lượng công đức. Tiếng tụng kinh truyền ra từ trong công đức kìm luân càng ngày càng vang dội rõ ràng. Hiền viên quang chỉ cảm thấy áp lực chợt nhẹ. Bàn tay Tống Cao Đức cũng dần dần dừng lại, thần trí từ từ khôi phục thanh minh. Diệp Húc nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy từng đạo tâm pháp đang lưu chuyển dưới đáy lòng của mình. Có vô số phủ văn dần dần hiện lên. Công đức kim luân luyện bảo diệu quyết của hắn đối kháng với thiền tội bia. Các loại ý nghĩa sâu xa dần dần hiện ra, khiến cho môn tâm pháp này đột nhiên xuất hiện nhiều nội dung mà trước đây hắn chưa đạt được, càng ngày càng phong phú hơn. Ong một tiếng, bên trong kim luân tối đen như mực, từng đóa hồng liên nở rộ. Bên trong mỗi một đóa hồng liên ngồi ngay ngắn một vị tà Phật mặc áo cà sa đỏ thẫm. Tất cả đều đồng thanh niệm tụng chân kinh tà ác, thanh âm mềm mông triệt tiêu áp lực của thiền tội bia kia. Tống Cao Đức cuối cùng đứng dậy, lòng còn sợ hãi, lẩm bẩm nói: vừa rồi lão tử suýt chút nữa liền tự sát mất. Này thiếu bảo, tấm bia này quá tà môn, chúng ta nhanh đi đi thôi, rời khỏi phạm vi bao phủ của tấm bia đá này. Diệp Húc mở hai mắt, không nói câu nào, đi hướng thiền tội bia. Ngươi định làm cái gì vậy? Tống Cao Đức thất thành kêu lên: đương nhiên là thu hồi tấm bia đá này rồi. Không thích kẻ nào thì trực tiếp lôi nó ra. Diệp Húc cười cười cất tiếng nói: chúng ta vừa mới tiến vào ân khư, tấm thiền tội bia này đã phủ đầu chúng ta một cái, để nó lại khiến lòng ta khó chịu. Đồ tốt như vậy đương nhiên là phải khiêng về nhà rồi. Tống Cao Đức và Hiền Viên Quang ngây ra như phỗng, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại được, run run giọng nói: đây chính là chữ viết mà thiên đế tự tay viết lên, người cũng dám động vào sao? Diệp huynh, là gan của người quá lớn đó. Mau dừng lại, kẻo trời phạt đấy. Hiền viên quang mặt không còn chút máu kêu lên. Chính là vì đây là bút tích của thiền đế, cho nên nó mới có giá trị. Diệp Húc dùng sức ôm lấy tấm bia đá, ra sức nhấc lên. Tấm bia đá vẫn sừng sững như núi, lù lù bất động. Tấm bia này thật là nặng đấy. Phía sau hắn đột nhiên hiện ra 12 vầng mặt trời chói chang, lửa cháy hừng hực. Mỗi một vầng mặt trời đều có một gốc ngọc thụ, đắm chìm trong thái dương chân hỏa, khỏe mạnh sinh trưởng. Có những quyền thai quyền thần gia trì, sức mạnh hắn tăng vọt lên không chỉ gấp bội. Nhưng tấm bia đá này vẫn bất động như trước, dường như cắm rễ ở chỗ này. Tống Cao Đức lắc đầu nói: này thiếu bảo, đây là thiền tội bia, có chữ tội, thiền đế tự tay viết, trấn áp bên trên, còn hơn cả mấy trăm ngàn ngọn núi lớn, người căn bản đừng mơ khiêng được nó lên. Cửu đỉnh gia trì, dung nhập thân ta. Diệp Húc rít gào lên một tiếng, cửu đỉnh bay lên, dung nhập vào bên trong huyệt khiếu truyền thần của hắn. Ngay sau đó nguyên thần thứ hai của hắn là con lục nhãn kim thiềm kia cũng hiện ra phủ phục phía sau hắn, không ngừng truyền sức mạnh thật lớn rót vào bên trong thân thể của hắn. Thiên tội biệt thì sao chứ, lên cho ta. Âm âm, tấm biệt đá này rốt cuộc cũng bị lay động một chút, bị Diệp Húc rút ra khỏi nền đất. Tống Cao Đức và Hiền Phiền Quang nhìn bằng nghẹn họng, đột nhiên chỉ thấy chữ tội trên thiên tội bia hào quang phóng ra, khắp nơi tràn ngập huyết quang. Bọn họ dường như nghe được một thanh âm uy nghiêm vô cùng mà truyền đến. Tội nhân, người có tội. Diệp Húc lập tức cảm thấy tấm bia đá này đột nhiên trở nên vô cùng nặng, gần như đè hắn lún vào trong lòng đất. Áp lực của thiên tội bia tăng lên gấp bội, khiến cho hắn khó có thể chống lại. Các người còn không lại để hỗ trợ à? Diệp Húc quay đầu cả giận nói. Tống Cao Đức và Hiền Viên Quang, hai người vội vàng chạy tới, rùn giọng nói. Ấy ấy, thiếu bảo, chúng ta sẽ bị trời phạt đấy. Người nói có thể có một đạo thiền lôi đột nhiên đánh xuống, đánh chết tất cả chúng ta không? Hiền Viên Quang ngẩng đầu nhìn trời, ngây ngô cười, cất tiếng nói. Nếu thật sự thiền đế muốn hạ xuống thiền khiển, thì chúng ta sẽ sớm chết rồi. Đừng nói nhảm nữa, cùng nhau khiêng nào. Hai ba, hai ba. Diệp Húc tế khởi ngọc lâu, trong giữa không trung, cùng Hiền Viên Quang, Tống Cao Đức đồng lòng hợp lực đưa tấm biển đá này vào bên trong ngọc lâu của hắn. Vào bên trong ngọc lâu rồi, đó là địa bàn của Diệp Húc. Hắn rất dễ dàng liền có thể chuyển tấm bia đá lên không gian tầng thứ hai, dựng thẳng bên cạnh công đức liên hoa trì. Ba người phù phù thở hổn hển, đặt mông ngồi dưới đất. Từ xưa đến nay, người tài ba dị sĩ tiến vào ân khư không biết có bao nhiêu. Đây vẫn là một lần đầu tiên có người nào mà to gan dám khiêng đi cái tấm thiền tội bia này. Thiếu bảo à, người nói xem có phải lá gan của chúng ta hơi lớn hay là không? Tống Cao Đức trong lòng còn sợ hãi, cất tiếng nói. Diệp Húc cười cười, cất tiếng đáp. Thiên tội bia là văn tự thiên đế để lại để định tội đại thương hoàng triều, dùng để cảnh cáo hậu nhân. Mà tấm bia đá này lại hại chết không biết bao nhiêu người. Ta khiêng tấm bia đá này đi, thiên đế có biết cũng có thể cảm kích ta, đã giúp cho lão ta ít đi chút sát nghiệp. Sao có thể giáng thiên phạt xuống trách phạt ta được? Lời ngụy biện này của hắn nghe qua dường như rất có đạo lý. Nhưng mà Tống Cao Đức và Hiền Viên Quang vẫn dường như còn lo lắng, thầm nghĩ. Người nghiêng bia đá đi, chính là không để mặt thiên đế đấy. Diệp Húc đứng dậy, bạch cốt yêu thành đột nhiên hiện ra giữa không trung. Chỉ thấy vô số giường cốt rầm rầm bay lên, đều dung nhập vào bên trong tòa yêu thành này. Trong chớp mắt, hàng vạn vạn bộ xương cốt đều bị yêu thành cắn nuốt hết. Uy năng của tòa yêu thành này càng ngày càng mạnh, thậm chí không hề kém nguyên thần chi bảo. Diệp Húc nhét bạch cốt yêu thành vào trong ống tay áo. Tống Cao Đức cười cười nói, Tống huynh à, ta có cửu đỉnh hộ thân, Hiền Viên Quang có thanh đồng thú hoàn, đều có thủ đoạn bảo vệ bản thân, mà trên người của ngươi chỉ e là không có vụ bảo, chỉ có mấy tác dụng tại nơi hiểm ác như ẩn khư này. Tòa bạch cốt yêu thành này ngươi tế luyện một lần đi, sau đó chúng ta liền xông vào ân khư trong truyền thuyết này xem như thế nào nhá. Tống Cao Đức không hề từ chối, hắn cũng biết bên trong ân khư vô cùng hung hiểm. Trong ba người bọn họ thì Diệp Húc tuy tu vị yếu nhất nhưng thực lực lại cao nhất, mà Hiền Viên Quang tu vị cao nhất, không chỉ có một món nguyên thần chỉ bảo, hắn còn có bảo vật khác. Chỉ Nam Sa, Hiền Viên Kiếm đều là những thứ phòng chế cấm bảo, uy lực rất là lớn. Kẻ yếu nhất chính là bản thân Tống Cao Đức. Bất kể là cửu sát âm phòng hay là thiên tội bia, nếu không có Diệp Húc thì hắn đã sớm chết rồi. Mà uy lực của bạch cốt yêu thành rất kinh người. Diệp Húc từng dựa vào bảo vật này tiêu diệt Lạc Giả Sơn, quét sạch một đám cao thủ tam dương cảnh ở hải ngoại tiên các. Lúc này lại hấp thu hàng vạn xương cốt dưới thiên tội bia, uy lực của nó tăng lên mấy lần liền. Món bảo vật này rơi vào tay của Tống Cao Đức, vô hình trung đã khiến cho thực lực của hắn nâng cao rất nhiều, đủ để đối chiến với cường giả Dương Thần Kỳ. Đi nào, chúng ta lập tức động thân đi, đi tới ân khư tầm bảo thôi. Diệp Húc đi trước một bước, bay vút lên phía trước. Tống Cao Đức và Hiền Viên Quang theo sát phía sau. Đột nhiên một tiếng kêu to cao vút truyền đến. Tiếp theo không trung đột nhiên trở nên u ám. Diệp Húc ngẩng đầu, theo tiếng nhìn lại, lập tức nhìn đến một cảnh tượng khiến hắn phải nghẹn họng nhìn trần trối. Chỉ thấy giữa đất trời mờ mịt, từng đám sương mù tan đi, đột nhiên xuất hiện một con thuyền điểu to lớn không gì sánh được. Con thuyền điểu này bốn cánh che trời, rộng chừng ngàn dặm, vùng cánh bay tới. Trên lưng huyền điểu đeo một tòa đại lực cực kỳ khủng bố, đổ nát vô cùng. Trên đại lục đó có vô số cung điện lầu các. Thứ khiến cho người ta chú ý nhất chính là một tòa tháp cao mấy vạn trượng đứng sừng sững, giống như một cái thang lên trời. thông qua nơi tối tăm khó lường. Nhưng lúc này đây, tòa tháp này chỉ có một nửa khác đã không cánh mà bay. Bên trong tháp cao, vô số cây rễ to mọc ra. Những cây rễ đó giống như là những dãy núi liên tiếp, vô cùng to lớn. Thông thiên tháp mà hoàng đế cuối cùng của đại thương, hoàng đế kiến tạo ra, còn có kiến mộc nữa. Ánh mắt của Diệp Húc lập tức thẳng lên. Hắn có thể cảm giác được mộc tinh khí vô cùng dồi dào truyền đến. Tuy cách bọn họ mấy vạn dặm, nhưng mộc tinh khí tinh khiết lại khiến cho nguyên thần của hắn rục rịch. Con huyền điểu này bay giữa không trung, ánh mắt thê lương, có vẻ vô cùng cô độc. Nó không phải là huyền điểu chân chính, mà là tinh linh do ý chí bất tử của một hoàng triều ngưng tụ mà thành. Thiên mệnh huyền điểu, hàng nhi sinh thương. Huyền điểu kêu to vang vọng, trong thanh âm tràn đầy vẻ thê lương, dường như không cam lòng cho sự bại vong của đại thương hoàng triều. Oanh một tiếng, trong cơ thể của nó, một luồng tinh khí phóng lên cao, làm cho người ta run rẩy, không ngờ vô cùng khủng bố, hùng mạnh vượt xa bất cứ một tên cao thủ nào mà Diệp Húc từng gặp qua, thậm chí vượt cả cường giả như Ứng Tổng Đạo. Chỉ sợ là dù Vũ Hoàng giáng lâm cũng không có được loại khí thế khủng bố như nó. Huyền điểu vẫy cánh một cái, chỉ thấy không gian như chiếc gương rầm rầm vỡ nát, thiên địa dường như sắp quay về thời hỗn độn. Trước mặt ba người Diệp Húc, một mảnh mờ mịt, cách gì cũng không thấy rõ. Áp lực khủng bố kéo dài, ba người vội vàng tế khởi vũ bảo bảo vệ quanh thân. Không ngờ bọn họ vừa mới tế vũ bảo lên, đã thấy áp lực chợt nhẹ, đất trời đã khôi phục thanh minh. Mà con huyền điểu và triều ca cổ thành, phần còn lại của thông thiên tháp cùng với kiến mộc, căn chi, nó cũng cõng trên lưng, đều là biến mất không thấy đâu nữa. Vận khí của chúng ta thật là không tệ, không ngờ có thể nhìn thấy triều ca trong truyền thuyết kia. Hiên Viên Quang cũng thấy được thông thiên tháp và huyền điểu, cùng với cổ thành dưới tháp, cực kỳ hâm mộ nói. Triều ca bị thiên đế trấn áp, thông thiên tháp bị đánh nát, được huyền điểu cõng trên lưng, ẩn nấp trong tầng tầng không gian, thi thoảng mới lộ ra tung tích, rất ít khi bị người ta nhìn thấy. Một vị gia chủ Hiền Viên gia đã đến chỗ này, cũng không có cơ duyên chính mắt nhìn thấy triều ca. Không ngờ chúng ta lại có cơ duyên này. Đáng tiếc là không thể tự mình đến triều ca mà nhìn. Này thiếu bảo, nếu chúng ta có thể bắt được con chim ngốc nghếch kia, khiêng tòa tháp đó về nhà, đó mới chân chính là phát tài đấy. Tống Cao Đức vẫn còn như đang nhìn thấy cảnh tượng đó, trong mắt lập tức đỏ lên. Bắt con huyền điểu kia ư? Diệp Húc bật cười nói, đừng nói là chúng ta, cho dù mấy đại thánh địa đồng thời xuất động cũng chưa chắc có thể bắt được nó. Sau khi huyền điểu đến biến mất, một cung điện hùng vĩ như tiên cung trên trời xuất hiện trước mắt bọn họ. Các cung điện dày đặc như sao trời, từng đám mây đen bao phủ phía trên những cung điện kia, bao phủ gần ngàn dặm. Vù một tiếng, mây đen lướt qua, nhổ tận gốc một ngọn núi nhỏ bên cạnh, nghiền nát ra, khiến cho Diệp Húc, Tống Cao Đức, Hiền Viên Quang nhìn và ra đầu run lên. Đây là A Tị Ma khí, là thứ linh khí dơ bẩn nhất. Dính một chút thôi liền rất khó trừ bỏ đấy. Hiền Viên Quang hiểu sâu biết rộng, cẩn thận nói. Mọi người hãy cẩn thận, không có vũ sĩ nào dùng loại ma khí này tu luyện đâu. Dù là thiên ma cổ ma, tuy cực kỳ kính trọng ma khí này, nhưng đều giữ khoảng cách. Loại ma khí này có thể ăn mòn thân thể nguyên thần chân nguyên của vũ sĩ. Một tia liền có thể đem vũ sĩ tu thành nguyên đan, hóa thành nước mủ. Tù vì vũ sĩ đều hóa thành A Tị Ma khí hết. Nơi đây đầu đầu cũng là cung điện đổ nát thê lương, rạch nát tung tóe. Những cột đá thật lớn gãy nứt, thành trì mênh mông cũng bị tàn phá không chịu nổi, dường như đang kể rõ trận chiến ngày xưa. Nơi này từng là một tòa binh doanh, có thể thấy được từ trong di tích. Tòa binh doanh này so với bất cứ hoàng cung nào trên đời đều tinh mỹ tráng lệ hơn, hết sức xa hoa. Chỉ thấy trên không trung, không ít cung điện và cột đá đổ nát, có điều khắc những con huyền điểu bốn cánh cực kỳ lớn, tinh mỹ tuyệt luân, đó chính là biểu tượng của đại thương. Thiên mệnh huyền điểu, hàng nhi sinh thương. Truyền thuyết nói rằng, hoàng thang đại nhất đại thương, có thể nói, mẫu thần người này ăn trứng một con huyền điểu bốn cánh mà mang thai, sinh hạ ra hoàng thang. Bởi vậy huyền điểu trở thành biểu tượng và truyền thuyết của đại thương. Sau khi đại thương sụp đổ và diệt vong, ý chí bất tử của hoàng triều này ngừng tụ thành tinh linh huyền điểu bay qua giữa đất trời, dường như đang muốn tìm kiếm phương thức kéo dài vận mệnh của hoàng triều. Cho nên vừa rồi con huyền điểu kia mới có thể kêu thiên mệnh huyền điểu, hàng nhi sinh thương. Nó hạ xuống, triều ca ra đời, kiến mộc cắm rễ, số mệnh đại thương hoàng triều nhờ vậy mới có thể kéo dài. hoàng triều này mới có thể tái sinh được. Các người có chú ý tới không? Vừa rồi con huyền điểu đó như là không còn chân nữa. Diệp Húc đột nhiên cất tiếng nói. Hiền Viên Quang và Tống Cao Đức cẩn thận nghĩ ngợi, trong lòng không khỏi rùng mình. Con huyền điểu to lớn không gì sánh được kia, quả thật không có hai cái chân. Hai chân của nó như là bị người ta chém đi, chỉ có thể không ngừng bay trên không trung, ngày qua ngày, năm qua năm, vĩnh viễn không thể hạ cánh. Thiên đế thật độc ác, Diệp Húc lẩm bẩm cất tiếng nói. Hiền Viên Quang và Tống Cao Đức im lặng không nói gì. Con huyền điểu này chính là ý chí bất tử của đại thương, thực lực có thể so với Vu Hoàng. Người có thể chém đứt hai chân con huyền điểu này, chỉ sợ là chỉ có nhân vật như thiên đế mới có thể làm được. Thiên đế chặt bỏ hai chân của huyền điểu, khiến cho nó phải bay mãi mãi. Lời tiên đoán thiên mệnh huyền điểu, hàng ma sinh thương, sẽ vĩnh viễn không thực hiện được. Số mệnh đại thương hoàng triều vĩnh viễn không thể nào kéo dài được nữa. Đột nhiên bên trong thành trì phía dưới, mây đen truyền đến tiếng vàng dữ dội. Dường như có người đang giao thủ trong thành. Chẳng lẽ có người phát hiện thứ tốt trong thành đang chém giết lẫn nhau ư? Diệp Húc tâm khẽ động, lập tức liếc Hiền Viên Quang và Tống Cao Đức một cái. Ba người lập tức tiến vào trong thành, theo tiếng mà đi. Ba người đi vào trong thành rồi mới thấy được tòa thành trì này thật lớn, thật xa hoa. Mà nơi này mới chỉ là một tòa trong 800 tòa binh doanh của đại thương. Trên đỉnh đầu bọn họ, mây đen càng lúc càng dày, càng ngày càng chìm xuống. Dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng rơi xuống, san nơi này thành đất bằng. Diệp Húc dọc theo con đường xưa cũ này mà chạy như bay. Chỉ thấy trên đường đi, thi thoảng lại có một hai cỗ thi thể. Xem trang phục hẳn là cao thủ thiên sách phủ. Không biết duyên cớ gì lại xảy ra tranh chấp với người khác chết ở nơi đây. Hơi thở sinh mệnh thật mãnh liệt, mộc tinh khí thật là nồng đậm. Tinh thần của Diệp Húc rung lên, đột nhiên cảm giác được một dòng mộc tinh khí đặc đến cực điểm truyền đến từ chỗ sâu trong tòa thành này, lập tức tăng tốc bay vút vào trung tâm thành. Hiền Viên Quang và Tống Cao Đức theo sát phía sau hắn. Ba người đi qua mấy trăm dặm, cuối cùng đi đến trung tâm tòa binh doanh, chỉ thấy phía trước là một quảng trường rộng lớn trăm dặm, vô cùng bằng phẳng. Ở trung tâm dựng thẳng một cái đài bái tướng, chỉ thấy nơi đây có mấy ngàn bộ hài cốt đổ rạp, hắc khí ngút trời. Mà trên đài bái tướng, một bộ hài cốt cực kỳ cao lớn ngồi trên bảo tọa tướng quân, bàn tay xương khô nắm lấy một thanh kiếm lớn, lạnh lẽo, đầu cúi xuống. Bàn tay xương khô phải nắm lên một tấm khiên, trên mặt hắc long văn như là một con chân long đang bơi lên giữa tấm chắn ấy. Kiến mộc long trương. Diệp Húc khẽ ngừng ánh mắt lại. Tấm kiến mộc long trương này tràn ngập mộc tinh khí nồng đậm, so với tấm mà Đặng Nguyên Giác giao cho Ngụy Hiền kia còn đặc hơn, to hơn không ít. Không chỉ có một tấm kiến mộc long trương. Ánh mắt của Hiền Viên Quang sáng ngời, thất thành nói. Diệp Húc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy hàng ngàn bộ hài cốt phía dưới. Trên mỗi một bộ đều có một tấm kiến mộc long trương, có đến mấy ngàn tấm, quả thực là một con số khổng lồ. Từng dòng A Tị Ma khí từ trên cao hạ xuống, hóa thành từng cột khí, đánh đến những tấm kiến mộc long trương này, phát ra tiếng vang ầm ầm. Mà trên bái tướng đài, tấm kiến mộc long trương trong tay bộ hài cốt cực lớn kia lại thu hút một cột hắc khí to vài dặm. A Tị Ma khí không ngừng tuôn vào trong long trương, hơi thở sinh mệnh và long trương tản ra càng thêm đậm đặc. Kiến mộc long trương không được thúc giục, tuyệt đối không thể tản ra hơi thở sinh mệnh nồng nặc như vậy. Diệp Húc thấy cảnh tượng đó, trong lòng nghiêm nghị, chỉ thấy chủ nhân của long trương, những bình linh đại thương đã chết không biết bao nhiêu vạn năm, xương cốt rầm rầm rung động, từng tia máu thịt theo thân hình bọn họ dần dần mọc ra. Những máu thịt đó chính là do A Tị Ma khí sinh cơ trong kiến mộc long trương hỗn hợp mà thành, đen như mực. Chỉ thấy tốc độ khôi phục của bộ hải cốt trên bái tướng đài kia chậm nhất mọc ra những tấm thịt nát lẻ loi. Không xong rồi, chúng ta xâm nhập quân doanh cấm quân đại thương. Mau đi, mau đi. Sắc mặt của Hiền Viên Quang kịch biến, thất thành nói. Những xương cốt đời đây, tất cả đều là cấm quân bảo vệ hoàng cung. Bọn họ khi còn sống, thấp nhất là đại vụ tam thần cảnh. Mà thông lĩnh cấm quân lại là cường giả tam bất diệt cảnh đỉnh phong. Bọn họ đang dùng sức sống của Long Trương để sống lại, hóa thành thi binh. Đợi khi bọn họ sống lại tất cả, chúng ta có muốn chạy cũng không được đâu. Lúc này Thái Tử Hỷ và đám cao thủ thiên sách phủ đã bị hơn 10 thi binh đại thường sống lại vây quanh, phát sinh ra chiến đấu kịch liệt. Những cấm quân đại thường sống lại đó không có linh hồn nguyên thần. Bọn chúng chỉ dựa vào bản năng trời sinh mà tác chiến. Tuy rằng không có nguyên thần, nhưng sức sống và kiến mộc long trương cung cấp cho bọn chúng không gì sánh nổi. Mà A Tị Ma khí thì thay thế tu vi của bọn chúng, làm cho pháp lực của bọn chúng không hề kém trước đây. Hơn nữa, ma khí trong cơ thể bọn chúng giỏi về ô nhiễm chân nguyên của kẻ khác, quả thật không có một cái gì có thể địch nổi được bọn chúng. Những câm quần thì bình sống lại, uy lực khi ra tay thật lớn. Một chiêu đánh ra so với đại phu tu thành nguyên thần còn mạnh hơn, đánh cho không trung run lên. 17 tên cao thủ trẻ tuổi mà Thái Tử Hỷ dẫn đến lần này đã chết, chỉ còn lại 7-8 người. 9 con rào lòng của Thái Tử Hỷ đều bị đánh cho vỡ nát. Mấy tên còn sót lại được Thái Tử Hỷ hộ ở sau người. Chỉ thấy hắn cầm một cây thương lớn, hẳn là cực phẩm trong nguyên thần chi bảo. Bên trong không chỉ có một cái nguyên thần, uy lực mạnh đến cực điểm. So với Bác Lãng Thiên Trùy và Thanh Đồng Thú Hoàn mà Diệp Húc từng thấy đều mạnh hơn hẳn đấy. Thái Tử Hỷ dốc hết sức đối kháng hơn 10 tên thi binh cấm quân. Chiêu thức đại khai đại hợp, uy mãnh vô ngần, đánh nát công kích của đám thi binh. Thậm chí có công vô thủ, một thương tiến đâm thủng đầu một gã thi binh. Thực lực của hắn ta hùng mạnh vô song, không hổ là cao thủ xuất chúng trong những cao thủ trẻ tuổi. Hành động này tương đương với chống lại sự vây công của hơn 10 vị đại phu, không ngờ không hề xuống thế hạ phong. Tuy nhiên, tên thi binh bị hắn đâm thủng đầu kia không chết, ngược lại miệng vết thương trên trán nhanh chóng khép lại, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục chiến đấu. Diệp Húc thấy thế tâm trầm xuống, những thi binh đó ngay cả thần quang trong mắt đệ nhất thần sắt của ta cũng không đối phó được bọn chúng. Bọn chúng vốn không có nguyên thần, thần sắc cũng không sợ chém giết. Hơn nữa, còn có kiến mộc long trương, đệ nhất thần sắt của ta, e là cũng không thể công phá phòng ngự của long trương. Đột nhiên, lại có một cỗ thi cốt cấm quân sống lại, gia nhập chiến đoàn ấy. Nó hẳn là đầu mục trong cấm quân, yết hầu phát ra tiếng ô ô. Lập tức những thi binh đó đồng loạt thối lui, tạo thành trận thế. Sau mặt Thái Tử Hỷ khẽ biến, vừa rồi đám thi binh này tuy là dũng mãnh, nhưng công kích loạn xạ, bọn họ còn có thể ứng phó được. Lúc này chúng có chỉ huy, tạo thành trận thế. Thực lực của đám thi binh đó rất hùng mãnh gấp trăm lần, càng khó đối phó hơn. Huống chi, hải cốt cấm quân nơi đây ước chừng có hơn 1.000 bộ. Nếu mấy ngàn đại phu sống lại, dù là Thái Tông Hoàng đế đến đây, chỉ e cũng phải đốt hận tại chỗ. Ong một tiếng, 10 cụ thi binh đồng loạt tế khởi kiến mộc long trương. Chỉ thấy tấm long trương đó hóa thành cự thuẫn, giống như những lục địa di động trên không trung. Trong đó cự mộc che trời, điên cuồng sinh trưởng, phong ấn tất cả đám người Thái Tử Hỷ bên trong. Mặt thuẫn, nhưng còn thành long bơi qua bơi lại, thúc giục long trương, hoàn toàn phong ấn đám người Thái Tử Hỷ. Lập tức, hơn 10 tên thi binh ngửa mặt lên trời thét to. Chỉ thấy từng dòng A Tị Ma khí từ trên mây đen rầm rầm hạ xuống, đánh vào bên trong long trương. Không ngờ những thi binh đó định dùng A Tị Ma khí luyện hóa hết đám người Thái Tử Hỷ. Linh cữu thành đăng, tế cho ta. Thái Tử Hỷ rốt cuộc dùng đến vụ bảo áp đáy hòm. Chỉ thấy một cái đèn xanh từ trong bì tâm của hắn dâng lên. Ngọn đèn đột nhiên bốc lên, vùng một tiếng, hóa thành lửa cháy hừng hực, đốt sụp hư không. Tất cả kiến mộc long trương rơi vào trong loại đại hòa này, kẹt một tiếng liền bị đốt cháy. Thậm chí A Tị Ma khí cũng bị đốt cháy sạch thành hư ảo. Trong chớp mắt, một tấm kiến mộc long trương trong đó bị linh cữu của Thanh Đăng đốt ra một cái động lớn. Thái Tử Hỷ sắc mặt trắng bệch, bọc lấy mọi người, gào thét bay ra, cố lấy linh cữu Thanh Đăng thổi đi. Lại là đại hỏa che trời phủ đất lao ra, bao phủ 10 tên thi binh kia. Loại đại hỏa này cường mạnh đến cực điểm, không ngờ một ngọn lửa liền luyện hóa hơn 10 tên thi binh cấp bậc đại vũ tam thần cảnh thành tro. Lửa cháy bừng bừng, thậm chí hư không đều bị đốt cháy, xuất hiện một cửa động tối om. Là cái thanh đăng của chiếc quan tài đen trong cổ Côn Luân Thánh Địa kia. Tông Cao Đức nhìn đến thanh đăng trong tay của Thái Tử Hỷ, thật thành nói. Diệp Húc trong lòng nghiêm nghị, cũng nhận ra chiếc đèn trong tay Thái Tử Hỷ kia, quả thật đúng là cái đèn trên nắp quan tài đen bay ra khỏi Nam Thiên Môn. Không ngờ uy lực của chiếc đèn này lại lớn tới như vậy, ngay cả hư không đều có thể đốt sụp, đại vũ cũng không thể chống cự, nhưng thúc giục nó chỉ sợ tiêu hao rất lớn, lấy tu vi của hắn ta cũng không thể thúc giục vài lần. Diệp Húc thầm nghĩ, Thái Tử Hỷ luyện hóa 10 tên thi binh kia thành tro, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hiển nhiên thúc giục linh cữu thành đăng khiến cho hắn tiêu hao nghiêm trọng. Hắn lấy một tay chộp tới tấm kiến mộc long trương này. Lại vào lúc này, chỉ thấy bên cạnh có một bàn tay to chộp tới, bắt lấy hơn phần nửa kiến mộc long trương, nhẹ nhàng ôm đi. Kẻ nào dám vuốt râu hôm? Thái Tử Hỷ dùng tu vi tu dưỡng tốt đến đâu đi chăng nữa, giờ phút này cũng không nhịn được nổi giận, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Diệp Húc quanh thân bao phủ kim quang. Trường Thanh cười to, bọc hai tên trẻ con 6-7 tuổi gào thét bay tới, chộp tới tấm kiến mộc long trường khác. Thái tử điện hạ, đa tạ đã ban thưởng hậu hĩnh, tống mỗ lĩnh một ân tình của ngươi. Diệp Húc thu hơn phần nửa kiến mộc long trường vào trong túi, cười ha ha cất tiếng nói. Thái tử hỉ tức đến cả người run run, lập tức thu hồi tấm kiến mộc long trường khác, đang định đối phó với Diệp Húc, đột nhiên lại có mấy tiền thị binh sống lại đánh tới phía hắn. Không xong, thúc giục linh cữu thành đăng, khiến tu vi của ta hao tổn quá lớn, nếu thúc giục thêm một lần nữa thì một thời gian dài đều khó có thể khôi phục tu vi, không thể tham chiến. Hắn vội vàng lắc mình mang theo đám người thiên sách phủ rời đi, tránh né đám thị binh đó đuổi giết. Đại bộ phận tu vi của hắn đều tiêu hao khi thúc giục linh cữu thành đăng, nếu tiếp tục chiến đấu chỉ e sẽ chết đấy, huống chi còn có một kẻ như Diệp Húc rình ở bên cạnh. Tiếp còn một lát nữa thì muốn chạy đều không có được. Tống Cao Đức, Hiền Viên Quang, còn có cái tên không biết tên kia, các người dám đắc tội với ta, các người chết chắc rồi. Lần này ta trở về đại đường, ra lệnh một tiếng, mấy trăm môn phái, mấy ngàn thế gia, vô số vũ sĩ đại đường, tất thảy sẽ lấy đi đầu ba tên của các người. Thanh âm phẫn nộ của Thái tử Hỷ truyền đến, lao vụt đi, chỉ thấy mấy cái thị bình kia vẫn đuổi theo không dứt. Tống Cao Đức nghe vậy, khóc không ra nước mắt. Diệp Húc oai phong lẫm điệt, cao giọng quát. Này Thái tử Hỷ, đại trưởng phu dám làm dám chịu, ta là đoạt kiến mộc long trường của ngươi, có giỏi ngươi xông đến một mình, Tống Cao Đức ta đi này. Người ở bên người hắn, Tống Cao Đức rơi lệ đầy mặt, run giọng nói. Diệp huynh, huynh đừng có nói nữa. Diệp huynh, tiểu đức tử đều khóc rồi kìa. Hiền Viên Quang cười ha ha nói. Đột nhiên sắc mặt của hắn khẽ biến, hấp tấp nói. Ấy ấy Diệp huynh, chúng ta tốt nhất nhanh chóng rời đi thôi. Tốc độ sống lại của đám thị bình đó càng lúc càng nhanh. Nếu chậm một bước, sẽ đi bị bọn chúng vây công, chết cực kỳ thê thảm. Thậm chí cái tên tướng quân cấm quân bên trái tướng đài, cường giả tuyệt thế tam bất diệt cảnh đều sắp sống lại rồi kia kìa. Diệp Húc nghe xong rùng mình một cái, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cơ thể hàm trăm cái hải cốt trên sa trường đều đã hoàn toàn mọc đủ. Bất cứ lúc nào cũng có thể đứng dậy, phát động công kích với bọn họ. Mà ở trên bái tướng đài, tên tướng quân kia trên cơ thể vẫn từng sợi cơ bắp mọc ra. Mà khí thổ to vài dặm vẫn cuồn cuộn không ngừng rót vào bên trong tấm kiến mộc long trường cực kỳ lớn kia. Sức sống chuyển đến từ tấm kiến mộc long trường kia, chất chứa mộc tinh khí nhiều gấp mấy trăm lần tấm mà Diệp Húc vừa đoạt được. Không chỉ có thế, Diệp Húc có thể cảm nhận được uy năng của tấm kiến mộc long trường kia càng to hơn những tấm khác. Chỉ sợ là tên cao thủ cấm quân đại thương đã chết không biết bao lâu này, dùng tinh khí bản thân tế luyện vụ bảo, e là một cái bất diệt chi bảo cùng cấp bậc với thân thể vệ trăn. Hơn nữa, thanh kiếm dày đặc hàn khí trong tay bộ hải cốt cực lớn kia cũng không phải là vụ bảo bình thường, chỉ e cũng là bất diệt chi bảo đấy. Thật Diệp hắn ta còn chưa sống lại, lấy đi lòng trường và cự kiếm của hắn trước đã. Diệp Húc rùng rùng hai tay lên, dứt bỏ Tống Cao Đức và Hiền Viên Quang ra xa, lập tức đế khởi thuyền buồm, phóng đến tướng quân đài phía trước. Thân hình của hắn cực kỳ nhanh, gào thét liền đi đến dưới tướng quân đài, giơ tay chộp tới tấm kiến mộc long trường kia. Nặng quá, ối chao. Diệp Húc nắm lấy, gần như không thể nhấc được kiến mộc long trường lên. Lúc này động tu vi toàn thân, vũ bảo gia trì, cuối cùng cũng nhấc được long trường kia lên. Hắn thấy Khởi Ngọc Lâu đang định đưa tấm kiến mộc long trường này vào trong đó. Đột nhiên bộ hài cốt cực lớn phía dưới khẽ nâng tay, bắt lấy đáy long trường kia. Diệp Húc trong lòng kinh hoàng, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy cổ bộ hài cốt kia phát ra tiếng vàng răng rắc, ngẩng cái đầu lên, trong hốc mắt hiện ra hai đám minh họa ủ tối. Của ta. Trong cổ họng của hải cốt phát ra giọng nói khan khan. Của ta. Diệp Húc dùng hết khí lực toàn thân, dùng sức kéo ra. Bàn tay xương cốt kia to như dãy núi, không hề động đậy. Là của ta. Bộ hải cốt mở cái mồm to ra, miệng đầy răng nhọn, giống giận với hắn. Mình bồng khí lãng tạt vào mặt, gần như ném Diệp Húc đi. Dám đoạt với ta, người có tội có biết không? Diệp Húc hừ lạnh một tiếng. Tiên tội bia từ trong ngọc lâu ầm ầm hạ xuống, đặt lên trên đỉnh đầu hải cốt tướng quân cấm quân đại thường này, lập tức liền ép cho hắn ở dưới bia kia. Tấm bia đá vừa mới xuất hiện, lập tức chữ tội đầm đìa máu trên bia, đột nhiên phóng hào quang ra. Một luồng uy áp mình bồng phát ra từ trên bia đá. Chỉ nghe thấy một thanh âm cực trầm cực tang thương, chậm rãi nói, tội nhân. Tấm kiến mộc long trường trong tay bộ hải cốt kia bị bỏ ra một bên. Diệp Húc vội vàng thu lấy, đang định thu nốt cự kiếm vào trong túi, hắn đột nhiên cảm giác được một tia hơi thở thật dị thường. Toàn bộ sa trường đột nhiên yên tĩnh xuống, không nghe thấy chút tiếng động nào, thậm chí cả tiếng răng rắc phát ra ở bộ hải cốt đang định sống lại này cũng biến mất không thấy đâu nữa. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên sa trường mấy ngàn bộ hải cốt lúc này đang đứng hết cả lên, đồng loạt ngẩng đầu nhìn hướng thiên tội bia kia. Có tội. Bộ hải cốt tướng quân đại thương bị ép dưới thiên tội bia kia, phát ra tiếng cười ô ô, hai tay đỡ mặt đất, chậm rãi đứng dậy, cứng rắn khiêng thiên tội bia lên, khan khan cười to nói. Có tội ư? Đại thương ta vô tội, tội ở trời xanh. Bởi vậy, đại thương ta phải phạt trời, nghịch thiên mà đi, thay thiên lập mệnh. Diệp Húc rờn hết cả tóc gáy. Hắn vốn tưởng thiên tội bia sẽ trấn áp hết đám hải cốt đang định sống lại kia. Lại thật không ngờ rằng, tâm bia đá này vừa xuất hiện đã kích khởi trái tim trùng bối thủ của những tướng sĩ đại thương đã sớm tử vong kia. Đây là một đám người nghịch thiên mà đi, tính toán lật đổ thiên đế, thành lập một thiên đình mới. Hoàng trụ trở thành thiên đế mới, thông thiên tháp sừng sững giữa thiên đình và nhân gian, trở thành thông đạo nối liền người và trời. Dù bọn họ đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng, quá khứ ít nhiều năm tháng như vậy, niềm tin đó vẫn in trong xương cốt bọn họ, chưa từng bao giờ thay đổi hết. Bọn họ đáng được kính nể, đáng được tôn trọng. Tâm biển đá này, các người muốn phá nó, ta đến thay các người lấy đi. Diệp Húc vội vàng thu hồi thiên tội bia, tế khởi thuyền buồm, trên không trung xẹt qua một đạo lưu quang, lao vút đi. Phía bên dưới, hải cốt tướng quân đại thường kia đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt u tối nhìn thẳng hắn, lập tức tay phải cầm kiếm vung lên. Chỉ thấy trong thiên địa, lập tức một mảnh trắng xóa, một đạo kiếm khí ngang trời, dài đến mấy trăm dặm, bước thẳng phía sau Diệp Húc. Xuy một tiếng, kiếm khí cắt ra trời cao, đánh thẳng đến giữa đường của Diệp Húc. Hư không phía sau hắn như đậu phụ, bị một kiếm cắt ra như một mảnh ngọt xớt. Tướng quân cấm quân kia, chỉ còn sống là tuyệt thế cường giả tam bất diệt cảnh, ra tay cũng dũng mãnh vô cùng. Vượt qua Diệp Húc tưởng tượng, một kích này của hắn, ngay cả người như Thái Tử Sơ, Thái Tử Hỷ đều có thể dễ dàng đánh chết. Không hề có sức phản kháng chút nào. Chỉ có cường giả tam bất diệt cảnh cùng với người đứng đầu các đại thánh địa mới có thể tiếp được một kích kia. Tốc độ kiếm khí của hắn so với thuyền buồm của Diệp Húc còn nhanh hơn gấp mấy lần. Một kiếm chém tới, một khắc liền đi tới phía sau Diệp Húc. Không xong, không cản nổi. Diệp Húc rùng mình trong lòng. Chính vào lúc này, đột nhiên thân hình của vị tướng quân đại thương kia, móc thịt trên xương cốt kia, rầm một tiếng liền tản ra, rơi xuống đất. Mà hắn ta thì bùm một tiếng, ngã sấp xuống bái tướng đài, xương cốt rã ra, không thể tiếp tục đứng dậy được nữa. Kiến mộc long trường của ta bị tiểu tử này cướp đi, chưa kịp hoàn thành sống lại. Trong hốc mắt, hắn toát ra liệt hỏa hừng hực, vẫn nộ tới cực điểm. Chỉ thấy đạo kiếm khí kia đã không có sự khống chế của hắn. Sát lưng của Diệp Húc tà tà bay ra, bắn xuyên hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Kiên mộc long trường của hắn bị Diệp Húc cướp đi, chưa kịp hoàn thành việc sống lại. Đạo kiếm khí phát ra này liền tiêu hao sạch sẽ tất cả tu vi do A Tị Ma khí hóa thành, làm cho không thể một kiếm chém chết được Diệp Húc. Diệp Húc kẽ thở phào nhẹ nhõm, một thân mồ hôi lạnh, đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút ấm, vội vàng giơ tay sờ, chỉ thấy máu tươi đầy tay. Một kích này của vị tướng quân cấm quân đại thường kia tuy không chém chết hắn, nhưng kiếm khí vẫn đâm phá ra của hắn. Cơ thể của hắn suýt chút nữa là đưa hắn từ trên xuống dưới, một kiếm cắt ra. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Diệp Húc lòng còn sợ hãi. Sự mạnh mẽ của đại phu tam bất diệt cảnh vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Chỉ một đạo kiếm khí thôi đã đuổi giết mấy trăm dặm, phá vỡ thân thể của hắn giống như cắt đậu phụ, không hề khó khăn. Phú quý chỉ có từ trong gian khó, nhưng lần này mạo hiểm thật sự quá lớn. Hơi vô ý thôi thì sẽ bị kiếm khí cắt ra thành hai nửa. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tống Cao Đức và Hiền Viên Quang, hai người cùng bay tới, khẩn trương vạn phần, vội vàng nói, thương thế của ta cũng không đáng lo ngại. Thiếu Bảo, đang lo ngại ở phía sau kìa. Tống Cao Đức sắc mặt như đất, hồn hề nói. Diệp Húc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên không, tòa binh doanh cấm quân đằng xa kia. Mây đen do A Tị Ma khí hình thành, giống như lốc xoáy. Dưới lốc xoáy là một cột khí vô cùng to, điên cuồng đánh xuống sa trường, tuôn vào bên trong cơ thể tên tướng quân kia. Hàng ngàn tên thi binh cấm quân nhất thể tế kiến mộc long trường của bọn chúng lên, giúp tướng quân của bọn chúng sống lại, đuổi giết Diệp Húc, đoạt lại kiến mộc long trường của mình. Ở trong mắt người khác, kiến mộc long trường là một món vũ bảo do mộc tinh khí ngưng tụ mà thành. Còn có không ít bảo vật có giá trị sánh ngang kiến mộc long trương. Cũng có không ít bảo vật có giá trị trên mộc tinh khí. Mà ở trong mắt của quân sĩ đại thương, nó lại có một ý nghĩa vinh quang cả đời bọn họ, là hoàng đế ban tặng cho. Bất cứ bảo vật nào cũng không thể thay thế được, bởi vậy phải đoạt lại. Dám, đám này quả thật âm hồn không tan, vì một tấm kiến mộc long trương đến nỗi phải đuổi giết không tha sao? Sắc mặt của Diệp Húc có chút khó coi. Bất cứ kẻ nào bị một gã đại vu tam bất diệt cảnh đỉnh phong sắp xông lại đuổi giết, sắc mặt cũng không hề đẹp. Tên đại vu này một kiếm chém tới liền khủng bố như vậy, nếu hắn khôi phục trạng thái toàn thịnh rồi thì không biết sẽ biến thái đến mức độ nào đây.